Dây chuyền con đang đeo, đó là của con sao? Câu hỏi làm tôi ngây người một lúc, sau đấy sực tỉnh, bất giác đưa tay lên cổ của mình, rồi kéo sợi dây chuyền đó ra. Dì hỏi, cái này sao ạ? Đó là do bố mẹ đeo cho con từ khi còn nhỏ, sao vậy dì? À không, chỉ cảm thấy thiết kế của nó có chút kỳ lạ thôi. Tôi nghe vậy khẽ cười nhìn xuống nó. Không được đẹp mắt phải không dì? Con cũng đã từng thắc mắc với bố mẹ con như vậy. Nhưng mà họ nói rất quý, dặn con là không được làm mất. Thế nên con vẫn luôn đeo nó ở bên mình suốt những năm qua. Nghe vậy, dì bắt đầu quan tâm tôi hơn. Bố mẹ con ở đâu? Tên gì? Làm việc gì? Những câu hỏi về cuộc sống của tôi bắt đầu vang lên. Vì là vú nuôi của Dương nên tôi cũng chẳng ngại gì mà thành thật kể hết. Sau khi nghe mọi thứ, thái độ của dì đối với tôi có một chút thay đổi. Có vẻ như dì ân cần với tôi nhiều hơn. Như vậy tôi cũng cảm thấy rất vui. Buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi rồi dọn dẹp, dì dẫn tôi ra ngoài chơi với dân trong bản. Người dân ở đây cứ tối đến là đốt lửa quây lại trò chuyện với nhau rất gần gũi. Lúc này một người phụ nữ khác đi lại phía chúng tôi. À đây bà Liễu, cháu gái tôi ở thành phố đấy. Gái thành phố đến dân bản làm gì thế? Khi bà này đến chơi với tôi mà, có gì lạ đâu. Nói rồi dì kéo tôi đi lại phía đám người đang ngồi quanh đống lửa. Sau đó giới thiệu với một vài người bạn của dì, tôi cũng lễ phép chào hỏi họ. Ngồi đấy nói chuyện một lúc, tôi mới phát hiện ra bản thân đang trở thành tâm điểm của một tên con trai ngồi cách đó không xa. Không phải là tôi quá để ý, mà cứ mỗi lần tôi nhìn về hướng đó, thấy anh ta nhìn tôi chằm chằm, có chút không tự nhiên nhưng vẫn cố lờ đi. Có điều anh ta vẫn không chịu bỏ qua thì phải, mỗi lúc càng thể hiện rõ hơn, khiến những người ngồi quanh đấy còn lên tiếng trêu ghẹo. Dì Liễu cũng nửa thật nửa đùa gán ghép tôi với anh ta. Cảm giác có chút ngại, tôi mới nói mệt rồi xin phép về nhà nghỉ trước. Trở về nằm được một lúc thì dì Liễu cũng về. Tôi có thắc mắc nên hỏi. Dì ơi, nhà mình cửa không có khóa sao ạ? Dì đi lại phía tôi nằm xuống bên cạnh. Ở đây nhà nào cũng vậy mà, dân bản lành lắm nên cửa có mở toang cũng không có trộm đâu. Dạ vâng. Tôi nghe vậy cũng không nói gì nữa, nhắm mắt lại. Im lặng được một lúc thì dì lại lên tiếng. Vi này, hôm nay dì thấy thằng Thiện nó thích con đấy. Thiện là cái tên mà cứ ngồi nhìn chằm chằm tôi khi nãy đó. Tôi nghe vậy cũng trả lời theo phép lịch sự. Dì cứ nói đùa mãi, anh ta biết gì về con đâu mà thích ạ. Cần gì phải biết đâu, tình cảm nam nữ nó tự như vậy mà. Mà có thật đi nữa thì con với Dương cũng đang quen nhau mà dì. Dì thấy con với Dương không hợp đâu. Tôi nghe vậy có chút sững người. Cảm giác dì rất tốt với tôi nhưng lại luôn có ý phản đối tôi với Dương thì phải. Không hợp ở chỗ nào dì? Ở nhiều cái. Dì nghĩ hai đứa đến với nhau cũng không có kết quả đâu. Nên dì khuyên con, chỉ muốn tốt cho con thôi. Vì dì thật sự quý con. Tôi có chút không hài lòng khi nghe điều đấy, nhưng cũng trả lời. Con nghĩ mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên đi ạ. Nói rồi tôi cũng quay lưng về phía dì nhắm mắt lại. Ý tứ cũng không muốn nghe những lời như vậy nữa. Mà dì thấy thế cũng không nói gì thêm. Nằm trằn trọc một lúc rồi tôi cũng ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được có bàn tay của ai đó chạm vào người của mình, lần mò trên cơ thể, đến cổ của tôi, rồi dần dần lùi xuống ngực. Lúc đấy tôi mới choàng tỉnh, giận mình túm lấy cánh tay ấy mà nói lớn. Ai? Một tay của tôi giữ chặt đối phương, tay kia của tôi vội khua tìm cái điện thoại, sau đó bật đèn pin lên, dọi thẳng vào gương mặt của kẻ đó. Thứ ánh sáng bất chợt khiến kẻ đó phải đưa tay lên che mắt lại. Tôi lúc này cũng sửng sốt mà thốt lên. Dì Liễu? Nói xong tôi cũng vội vàng buông tay dì ra rồi lúng túng nói. Con xin lỗi, con tưởng có kẻ xấu nào lẻn vào. Nhưng mà con thấy dì chạm vào người của con ạ. Bà lúc này mới giật tay nhẹ công tắc điện ở gần đấy. Thứ ánh sáng màu vàng yếu ớt phát ra giúp tôi nhìn rõ được gương mặt của bà hơn. Dì đụng phải người con sao? Dì xin lỗi, dì ngủ là tay chân cứ vung loạn xạ như vậy đấy. Thế nên dì mới muốn ở lại góc kia ngủ đó. Khi nãy tôi thật sự cảm thấy bàn tay đó là cố tình chạm vào người tôi, hơn nữa dường như muốn tìm kiếm cái gì đó ở trên cổ tôi vậy. Bàn tay tôi lúc này đưa lên chạm vào sợi dây chuyền, trong đầu lóe lên những nghi hoặc mà nhìn bà, nhưng rồi cũng cười gượng nói. Dạ không sao gì, con chỉ lo có kẻ xấu lẻn vào thôi. Dì nói rồi, dân ở đây họ lành lắm, không có trộm cướp gì đâu. Dạ vâng, cũng muộn rồi, mình ngủ thôi ạ. Bà gật đầu một cái, tôi cũng nằm xuống, quay lưng lại, bàn tay vẫn nắm chắc sợi dây chuyền của mình. Có nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của tôi, khiến tôi khó hiểu và trầm tư hơn. Bà lúc này cũng tắt đèn, sau đó nằm xuống bên cạnh tôi, đấu lưng lại. Chỉ một lúc sau, bên tai đã vang lên tiếng thở đều đặn. Có lẽ là ngủ say rồi, còn tôi thì vẫn trằn trọc mãi, đến gần sáng mới thiếp đi. Tiếng chiêng gõ keng keng vang lên bên tai, làm tôi tỉnh giấc. Vì đêm qua mất ngủ nên giờ tôi có chút uể oải mà ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra phía cửa, ngó ra ngoài thấy người dân đã tụ tập ở đây đông đúc. Cái không khí sôi động đấy khiến tôi phấn chấn hơn hẳn. Tôi đi xuống dưới, dì Liễu lúc này bưng một chậu nước nhỏ có vắt trên đấy một cái khăn, đi lại phía tôi ân cần nói: "Dậy rồi đấy à, rửa mặt đi." Tôi nhìn bà khẽ cười một cái: "Cảm ơn dì." Sau khi vệ sinh xong xuôi, bà quay sang nói với tôi: "Giờ dì lên đồi làm, buổi trưa sẽ không về đâu. Cơm nước dì đã chuẩn bị xong sẵn rồi đấy, con đói thì cứ lấy ra ăn nhé." "Dì đi làm gì về ạ? Con có thể giúp dì được không?" "Không cần đâu, mấy việc đồng áng thôi, con ở lại đây nghỉ đi." "Vậy chưa con đem lên cơm lên cho dì nhé." "Không cần đâu, dì con đem theo luôn rồi, vậy nhé." Nói rồi bà cũng quay người đi ra cùng với một số người dân ở trong bản, đi hướng về phía đồi trước mắt. Tôi thấy vậy cũng chỉ thở dài một cái, rồi quay vào trong nhà, bật điện thoại lên. Vẫn chưa thấy cuộc gọi nào, trong lòng có chút buồn bã. Tôi cũng rất mong muốn gọi cho Dương, nhưng vì lo sợ anh bận bịu giải quyết chuyện của tôi mà tôi còn làm phiền thì rất không phải. Tôi đành cho anh gọi trước cho mình vậy. Chán nản, ngã người nằm xuống, tôi cầm điện thoại nghịch ngợm một lúc thì phía bên ngoài vang lên tiếng gọi: "Dì Liễu ơi." Tôi nghe vậy vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài cửa nhìn, liền nhận ra được cái người đang đứng đấy là tên con trai mà tối qua dì Liễu cứ nhắc mãi anh ta. "Dì ấy lên đồi rồi ạ, có việc gì không ạ?" "Mẹ tôi bảo qua nhà lấy cái liềm, hôm nọ dì Liễu có mượn." "Dì không có nhà đâu ạ, anh qua lại khi khác được không?" "Tôi đang cần lắm rồi, dì ấy cất ở trong hộp kia, cô không ngại thì để tôi vào lấy." Tôi nghe vậy cũng có chút đắn đo, dù sao cũng không phải người nhà mình nên cũng không dám tự tiện. Nhưng mà ta nói như vậy rồi, mình không chịu cũng có phải là khó tính quá hay không? Tôi suy nghĩ rồi cũng đi xuống dưới. "Tôi lấy cho ạ, anh để ở đâu?" Anh ta chỉ về chiếc chum lớn dựng ở góc dưới gầm sàn. "Ở trong đó đấy." Tôi nghe vậy cũng đi lại theo hướng đó, đến cái chum cúi đầu xuống thấy ngay cái liềm ở trong đó. Lấy nó ra, tôi quay người lại: "Cái này phải không?" Chưa kịp nói hết, tôi liền giật mình khi thấy anh ta đã đứng ngay phía sau tôi từ khi nào. Có chút đề phòng nên vội vàng tránh ra một bên rồi nói: "Cái này phải không ạ?" Anh ta nhìn tôi rồi cầm lấy: "Đúng rồi, cảm ơn tôi." Anh ta cầm nó nhưng cứ nhìn chằm chằm tôi, dường như là không có ý định muốn rời đi. Nhìn chiếc liềm trong tay, tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, cố gắng lùi cách xa anh ta ra một chút. "Anh còn cần gì nữa không ạ?" Nghe hỏi vậy, anh ta mới lên tiếng trả lời: "Cô là cháu gái dì Liễu sao? Sao chưa nghe thấy dì ấy nhắc bao giờ nhỉ?" Thấy hỏi vậy, tôi cũng trả lời: "Tôi là bạn gái của cháu dì ấy, hôm qua anh ấy có đi cùng tôi đến đây." Vốn mục đích là để anh ta đừng cố làm phiền tôi nữa, nhưng không ngờ nghe xong, ánh mắt của anh ta trở nên dữ tợn hơn, tay cầm cái liềm, hình như dùng sức rất mạnh, nên những đường gân nổi cộm lên trông khủng khiếp. Phải nói lúc này tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế bỏ chạy rồi ấy, nhưng mà anh ta lại lên tiếng: "Cháu trai của dì ấy sao? Cũng có nghe qua vài lần rồi." Tôi nghe vậy cũng chỉ cười gượng, còn đang định nghĩ nên làm gì đuổi anh ta đi thì bất chợt chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi vin vào đó mà nói: "Xin lỗi, nếu mà anh không còn gì cần thì tôi nghe điện thoại một chút." Nói xong không chờ anh ta đáp trả, tôi cũng vội vàng bỏ đi lên nhà luôn, chống ngực vì sợ mà còn đập mạnh khủng khiếp. Lúc này nhìn cái tên được lưu trên điện thoại từ lúc nào, tôi lại khẽ mỉm cười rồi bắt máy. "Em nghe." Giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia. "Thế nào, đêm qua ngủ lại chỗ, ngủ có ngon không?" Vì không muốn anh thêm lo lắng nên tôi cũng chỉ cười nói: "Mọi thứ đều tốt anh ạ. Không gian ở đây rất yên tĩnh, thoải mái, em cảm ơn anh." "Thế em tốt là được rồi. Tôi có nhờ Linh cầm đến cho em ít đồ cá nhân đấy, cùng đồ ăn sẵn nữa. Nếu khẩu vị ở đó không hợp thì còn có cái cho em đổi bữa." "Không cần đâu, mọi thứ đây đều tốt mà." "Được rồi, tôi dặn Linh rồi. Nó đi từ sáng, chắc là cũng sắp tới nơi rồi đấy. Em nghỉ ngơi đi." Thế anh định tắt máy, tôi vội vàng nói: "Dương, chuyện của em..." Chỉ cần nghe tôi nói như vậy, anh đã hiểu ý mà lên tiếng. Đừng lo lắng quá, tôi đang giải quyết rồi. Em chờ thêm một thời gian nữa nhé, tôi sẽ đón em về. Chỉ cần nghe như vậy thôi tôi cũng cảm thấy yên lòng, khẽ mỉm cười một cái. Cảm ơn anh. Được rồi, nghỉ ngơi đi, tôi sẽ liên lạc với em sau. Sau câu nói ấy, anh cũng tắt máy luôn. Tôi còn đang định dặn anh đừng vì chuyện của tôi mà bỏ bê bản thân quá, nhưng mà thôi, để khi khác vậy. Lúc đấy nghe có tiếng động ở bên ngoài, tôi cũng vội đi ra cửa nhìn. Vừa lúc bắt gặp ánh mắt của tên con trai kia cũng đang nhìn lên. Sau đó anh ta quay người rời đi. Tự nhiên tôi có cảm giác sợ cái nhìn của anh ta khủng khiếp. Khi trời đổ về trưa, tiếng xe ô tô chạy vào rồi dừng lại ngay trước nhà. Tôi đoán nghe được, có lẽ là con bé Linh nó đến nên cũng vội vàng đi ra. Đúng lúc con bé vừa mở cửa taxi xuống, hai tay xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ, thấy tôi liền mỉm cười rõ tươi. Chị Vi. Tôi xuống rồi đi lại chỗ của Linh mà nói. Anh Dương gọi cho chị, nó nhờ em mang đồ đến. Thật là ngại quá, phiền em rồi. Không phiền không phiền, sớm muộn gì cũng là người một nhà mà chị. Tôi nghe vậy có chút đỏ mặt, cố lảng đi mà nói. Mệt không, vào nhà nghỉ ngơi đã. Dì liệu có nhà không chị? Dì lên đồi rồi. Thế thôi em cũng về luôn đây, buổi chiều em còn có tiết học nữa. Nghe nó nói vậy tôi cũng không gượng ép nữa. Đi đường cẩn thận nha em. Dạ. Nói rồi con bé quay người trở lại xe. Nhưng tôi sực nhớ ra một điều đã nói với theo. À Linh, nhớ để ý anh Dương giúp chị nhá. Chị sợ anh ấy làm việc quá sức. Nghe vậy Linh quay lại nhìn tôi. Gương mặt con bé có một chút khác lạ. Nó định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Em biết rồi. Thế có gì đó không ổn, tôi vội đi lại gần. Có chuyện gì sao? Thực ra chuyện của chị. Nói tới đấy nó bỗng nhiên thở dài, sau đấy tiếp lời. Thôi, để anh em tự nói với chị đi. Dứt lời nó ngồi vào trong xe, nói với bác tài xế, lái trở về nhà luôn. Tôi cũng chỉ kịp nói với theo. Linh, nhớ quan tâm anh Dương một chút nhé. Đến khi xe đi khuất, tôi mới quay trở vào nhà. Lúc này mới lại nghĩ đến sắc mặt của Kỳ Linh, không biết là có chuyện gì xảy ra nữa. Cầm điện thoại ở trên tay, mỗi lần cứ muốn bấm gọi lại thôi. Nhưng mà nếu anh nói như vậy rồi, tôi cũng không nên làm anh suy nghĩ nhiều thêm nữa. Tôi xếp gọn đồ đạc lại rồi đi về phía chiếc sập nằm xuống, nghịch ngợm một lúc rồi ngủ đi lúc nào không hay. Tiếng cãi nhau ở phía ngoài đánh thức tôi. Tỉnh dậy nhìn thấy trời đã bắt đầu tối, tôi đi ra ngoài thấy dì Liễu đang đứng nói qua nói lại với một số người, vội vàng đi ra. Dì Liễu có chuyện gì vậy ạ? À? Dì lúc này có chút bực bội nhìn sang tôi nói. Nãy ở trên đồi, bà Ban có khoe với dì mới được con trai mua cho sợi dây. Dì có mượn xem rồi trả lại rồi. Bà để đâu không biết, đổ cho dì chưa trả chứ. Vừa nghe vậy, người phụ nữ đang đứng đối diện dì cũng lên tiếng. Bà chưa trả cho tôi thật mà. Tôi trả rồi, bà làm rơi đâu đó thôi. Thế hai người nói qua nói lại, tôi cũng lên tiếng. Hay giờ chúng ta qua lại chỗ đó đi, tìm xem có rơi không ạ. Nghe vậy dì Liễu hậm hực rồi cũng gật đầu. Ba người chúng tôi đi về phía đồi. Lên được tới nơi thì trời cũng đã tối đen hẳn. Tôi phải dùng đèn pin điện thoại mới thấy đường. Vừa đi vừa tìm, phút trước phút sau không hiểu sao tôi đã bị lạc khỏi dì Liễu. Quay người lại nhìn bốn phía đều tối đen mà có chút lo sợ, la lớn. Dì Liễu, dì Liễu. Đáp lại tôi chỉ là tiếng vọng lại, cùng tiếng gió thổi vút khiến tôi nổi da gà. Buổi tối ở trên đây nhiệt độ thấp hơn, cả người khẽ run lên vì lạnh. Tôi cố định hướng lại lối cũ để men theo tìm đường về, nhưng có vẻ càng đi lại càng thấy sai. Dì Liễu. Vẫn không có tiếng đáp trả lại. Nhưng một lúc sau có một âm thanh xào xạc phát ra từ trong phía bụi cây trước mặt. Tôi đưa ánh đèn pin về phía đó mà nói. Dì Liễu phải không ạ? Đáp lại tôi, bụi cây đó bỗng im bặt hẳn. Tôi bắt đầu lo sợ, cố gắng tìm đường đi trở lại. Nhưng khi tôi vừa quay lưng đi thì tiếng xào xạc lại vang lên. Chỉ cần quay lại soi đèn pin về phía đó thì lại không thấy gì cả. Trong đầu lúc này xuất hiện một suy nghĩ tiêu cực. Tôi sợ hãi bắt đầu quay người đi nhanh hơn. Tiếng xào xạc ấy lại vang lên. Linh cảm như có người theo mình, tôi tắt đèn pin bắt đầu chạy về hướng khác, cho dù không biết lối đấy dẫn về đâu. Tôi lúc này không thể suy nghĩ được gì, nỗi sợ lấn át hết cảm xúc. Nhưng bàn tay cầm cái điện thoại vẫn cố bấm gọi cho Dương. Nhưng đúng là ông trời không giúp. Ở nơi này điện thoại sóng rất yếu, gần như là không thể bắt được sóng. Tôi vẫn cố gắng bấm gọi rất nhiều lần, bàn tay mỗi lúc mỗi run lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp vì chạy đã thấm mệt rồi. Rất nhiều lần sau đó, tiếng chuông cũng được vang lên. Tôi mừng đến ứa nước mắt, trong đầu chỉ lẩm nhẩm: bắt máy đi, bắt máy đi. Alo. Vừa nghe được giọng của anh, tôi vội vàng nói: Dương à, em... Chưa kịp nói hết, những tiếng tút tút đã cắt ngang. Tôi nhìn xuống màn hình, lại mất sóng. Tôi dừng lại vị trí khi nãy, cố tìm lại sóng, rồi bấm gọi, nhưng không được. Cùng lúc đấy, có tiếng bước chân chạy đến. Tôi vội vàng nhìn xung quanh, thấy một cái tảng đá ngay đây, liền chạy lại nấp sau đó. Cả người vẫn run lên cầm cập vì lạnh và sợ, nước mắt cũng thi nhau chảy ra. Tôi phải dùng tay bịt chặt miệng của mình để ngăn đi những âm thanh thút thít. Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ dần, tôi sợ tới mức ngay cả thở cũng không dám nữa. Đôi mắt mở căng hết cỡ, bàn tay ướt đẫm vì nước mắt. Hơi thở hồng hộc của kẻ đuổi theo kia vang lên rõ giữa khoảng không hiu quạnh. Tiếng bước chân dừng lại ở ngay vị trí trước tảng đá. Tôi run rẩy khẽ quay người lại ngó lên nhìn, chỉ thấy một bóng đen hòa lẫn với màn đêm. Bóng người đứng đó dường như đang thăm dò, cho đến khi tôi thấy kẻ đó khẽ xoay người, như một phản xạ ngồi thụp xuống, trong đầu không ngừng cầu nguyện. Chỉ một lúc sau, rất may mắn, tiếng bước chân cũng chịu rời đi, cho đến khi không gian chỉ còn âm thanh của tiếng gió, tôi mới dần dần ngó nhìn lên, tất cả chỉ là một khung cảnh heo hút đến đáng sợ. Tôi bật đèn pin của chiếc điện thoại lên, lối đi thấy rõ hơn, nhưng bốn hướng đều là khoảng không trống vắng như vậy, không thể tìm thấy đường về. Mà trời mỗi lúc một lạnh hơn, tôi không biết mình nên đi hướng nào nữa. Cơn gió đêm thổi lùa qua, đôi vai gầy khẽ run lên, đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại bất lực ngồi núp xuống sau tảng đá. Ít ra điều này cũng giúp tôi bớt lạnh hơn một chút. Đêm càng sâu, cơ thể tôi càng trở nên đuối sức, nhiệt độ thấp khiến toàn thân như muốn đóng băng. Tôi ngồi thu lại, hai tay vòng ôm lấy thân mình, đôi mắt gần như muốn rũ xuống mà run rẩy nói: Dương, em lạnh quá, chắc là không trụ nổi nữa rồi. Tôi cứ ngồi đấy lẩm bẩm như vậy cho đến khi đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, cả người lả đi. Tôi gục xuống đất rồi chìm trong khoảng đen vô tận. Trong cơn mê man ấy, cảm nhận cả người được ai đó nhấc bổng lên, hơi ấm quen thuộc bao trùm khiến tôi dễ chịu hơn hẳn. Tôi không biết mình đã mê man trong bao lâu, chỉ cho đến khi bên tai vang lên những tiếng động nhỏ của đồ vật pha vào nhau, tôi mới khẽ động đậy rồi dần mở mắt ra. Trước mắt là trần nhà được lợp mái lá. Tôi biết lúc này mới biết bản thân đã được đưa về nhà của dì Liễu. Khẽ cựa người một cái rồi quay đầu nhìn sang, đập vào mắt là gương mặt làm tôi hoảng sợ mà hét lên một tiếng rồi ngồi dậy thu người lại. Sao lại là anh? Dì Liễu lúc này ở trên nhà liền vội đi lên. Vi, con tỉnh rồi đấy à? Tôi quay sang bà, nét mặt vẫn còn chút sợ hãi mà nói: Dì Liễu, sao ta lại ở đây ạ? Bà ta nghe vậy nhìn tôi hỏi: Con không nhớ gì sao? Câu hỏi đó làm tôi khó hiểu. Có chuyện gì xảy ra ạ? Hôm qua lúc con lên đồi tìm đồ với dì, không cẩn thận bị đi lạc, dì tìm mãi con mà không được, bèn quay về nhờ thằng Thiện nó đi tìm con đấy. Thằng bé đưa con về đây. Tôi nghe vậy liền sửng sốt nhìn sang Thiện. Là anh ta đưa tôi về thật sao? Không đúng, cảm giác khi đó không phải vậy. Mặc dù khi ấy tôi không đủ nhận thức, nhưng ít ra tôi vẫn cảm nhận được đó là một sự quen thuộc, chắc chắn không phải là anh ta. Là anh đưa tôi về thật sao? Anh ta không nói gì, nhìn tôi chằm chằm. Dì Liễu lúc này chen vào: Thật mà con, thằng bé nó thông thạo đường trên đồi nên dì mới nhờ nó đấy. Nó tìm được con lúc đó, cả người con run lên bần bật vì lạnh, lại còn mê man nữa. Mặc dù tôi không tin lắm, nhưng dì Liễu nói như vậy rồi, tôi vẫn nên có chút lễ nghĩa một chút. Cảm ơn anh. Nói rồi tôi lại quay sang bà hỏi: Dì Liễu, anh Dương có tới đây không ạ? Dương sao? Nó không đến, nhưng nó có gọi cho con. Dì nghe máy thì có bảo với nó là không sao, nên nó cũng yên tâm. Anh không tới thật sao ạ? Bà nhìn tôi khẽ lắc đầu một cái. Điều đấy khiến tôi có chút thất vọng. Lúc đấy tôi vẫn cứ nghĩ là anh, nhưng trách sao được chứ. Đường đi cũng xa và vất vả. Hơn nữa Dương còn bận giải quyết chuyện của tôi. Những việc thế này cũng không nên làm phiền anh ấy. Tôi mệt mỏi nhìn bà và nói: Dì bảo Thiện về đi, con muốn nghỉ ngơi. Anh ấy cứ ngồi đây như vậy, con cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Bà nghe vậy gật đầu rồi quay sang anh ta nói: Thiện ơi, con cũng mệt rồi, về nhà nghỉ đi con, dì cảm ơn con nhé. Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cái tên con trai này mặc dù chưa làm gì hại tôi, Nhưng sao anh ta cứ tạo cho tôi cảm giác sợ hãi đến mức không dám nhìn. Khi anh ta đi khuất, tôi cũng nằm xuống kéo chăn lên trùm kín người. Dư âm của đêm qua vẫn còn vương lại, khiến cơ thể có chút đuối sức. Con mệt quá, con muốn ngủ một lúc ạ. Chị đừng gọi con dậy nhá, con không ăn cơm đâu. Khi nào con dậy, con sẽ ăn sau ạ. Đáp lại lời tôi là tiếng bước chân rời đi. Tôi sau đấy vì mệt quá nên cũng thiếp đi luôn. Từ ngày hôm ấy, không thấy Dương liên lạc với tôi nữa. Tôi cũng muốn gọi cho anh, nhưng sợ anh bận lại thấy phiền toái nên cũng thôi. Cho đến khi một tuần trôi qua trong sự im lặng, tôi quyết định gọi. Từng hồi chuông vang lên nối tiếp nhau rồi tắt lịm đi, không có tín hiệu nào. Tôi vẫn tiếp tục gọi lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Thật may lần này có người bắt máy. Tôi khẽ cười một cái thì giọng nói con gái đầu dây bên kia vang lên. Ai vậy? Nụ cười trên môi của tôi thắt hẳn, cổ họng cũng cứng lại. Tôi từ từ đưa cái điện thoại ra trước mắt. Đồng hồ trên đó hiện 22 giờ tối. Giọng nói đó vẫn vang lên rõ rệt. Alo, ai đấy? Lúc này giọng của Dương vang lên qua điện thoại. Ai cho phép cô tự ý động vào điện thoại của tôi? Em thấy chuông kêu nhiều lần mà, nên mới nghe giúp anh ấy chứ. Đưa cho tôi. Vừa nghe được câu đấy, tôi liền vội tắt máy. Không hiểu sao tôi lại có hành động chột dạ như vậy. Có lẽ sự xuất hiện của cô gái kia khiến tôi phải trốn tránh anh. Chuông điện thoại của tôi sau đấy vang lên, là Dương gọi lại. Tôi vội vàng đi ra phía của dì Liễu đưa cho bà nói. Dì ơi, dì nói là cháu ngủ rồi nhá. Bà nghe vậy nhìn tôi một cái, cũng nhận lấy và bắt máy. Dương à, dì Liễu đây. Ừ, Vi nó ngủ rồi con ạ. Vậy à, dì cũng không rõ nữa. Giờ nó ngủ rồi, không tiện gọi cho con đâu. Có gì, mai dì bảo nó gọi lại cho con nhá. Ừ, dì biết rồi. Sau câu đấy bà cũng tắt máy rồi trả điện thoại lại cho tôi. Hai đứa giận nhau sao? Tôi cầm lấy nó, cười gượng một cái mà lắc đầu. Không ạ, con thấy mệt con không muốn nghe máy thôi. Nói xong tôi đi lại phía trước sập nằm xuống, quay mặt vào vách tường. Trong lòng lúc này có một tảng đá đè nặng xuống đến khó chịu. Khó chịu tới mức lồng ngực tức nghẹn không thở được. Thật sự là tôi muốn hỏi anh cô gái đó là ai, tại sao thời gian qua không liên lạc với tôi. Nhưng tôi lại sợ cô trả lời không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Thế nên bản thân sinh ra một sự né tránh vô điều kiện. Cả đêm hôm ấy tôi trằn trọc không thể tào nào ngủ được. Trong đầu hiện lên muôn vàn những suy nghĩ không được mấy tích cực. Thế nên kết quả của việc đó, đôi mắt tôi thâm quầng như gấu trúc vào sáng mai. Tôi chán nản tới mức không buồn dậy đi vệ sinh mặt mũi. Đầu tóc cũng không có tâm trạng ăn uống gì, cứ nằm lì như vậy, qua sáng rồi qua trưa. Đến khi trời đổ về chiều, tiếng động cơ xe chạy đến rồi dừng lại ở bên ngoài, khiến tôi phải ngồi bật dậy. Như một phản xạ, liền chạy vội ra ngoài cười nhìn. Nhưng thất vọng khi tiếng xe đó không phải là xe của Dương. Nhưng người bước xuống xe lúc này là Linh, em gái của anh. Con bé vừa bước xuống, dì Liễu đã tươi cười chạy lại, tay bắt mặt mừng. Linh đấy à con, lâu quá mới gặp con, càng lớn càng xinh gái. Con bé nhìn bà cười vội vàng rồi nói. Dì Liễu, chị Vi đâu ạ? Nó đang ở trên nhà kia. Nghe thấy nó tìm tôi vội đi xuống, cố gượng nở ra một nụ cười tự nhiên mà nói. Linh, em đến chơi với chị sao? Vừa nghe thấy tiếng tôi, con bé liền chạy lại túm lấy cánh tay tôi kéo đi. Nhanh lên đi với em. Không hiểu chuyện gì tôi mới giật tay lại. Có chuyện gì thế Linh? Nó nhìn tôi thở dài một cái, túm lấy cánh tay của tôi nói. Không có thời gian đâu, lên xe rồi em giải thích. Nhìn nó như vậy tôi lại càng thắc mắc. Linh nó kéo tôi lại xe, nhưng tôi khựng lại gỡ tay nó ra. Có chuyện gì em cứ nói ở đây đi. Dương bảo chị thời gian này không nên xuất hiện ở bên ngoài. Linh nghe vậy, gương mặt khẽ nhăn lại rồi chép miệng nói. Trời ạ, không còn quan trọng chuyện nó đâu. Chuyện quan trọng bây giờ ấy là anh Dương sắp thành chồng của người ta rồi, chị có đi không? Tôi mới chết sững trước câu nói của Linh. Hai hốc mắt không hiểu vì sao trở nên đỏ hoe, khóe miệng khẽ mấp máy. Em nói sao? Còn chăng sao cái gì nữa. Đi với em nhanh lên, không là không kịp đâu. Nó túm tay tôi kéo vào xe, nhưng cùng lúc đó cánh tay kia của tôi cũng bị một lực giữ lại. Tôi quay đầu nhìn dì Liễu với gương mặt ngỡ ngàng. Bà lúc này nhìn tôi một cách nghiêm túc. Vi, nếu mà đó là quyết định của thằng Dương ấy, thì tốt nhất con đừng nên đến đó. Điều đấy chỉ khiến cho con thêm tổn thương và đáng thương hơn trước mặt của thằng bé thôi. Vừa nghe dì Liễu nói vậy, Kỳ Linh cũng liền lên tiếng. Không phải đâu chị Vi, anh em quyết định đi tới bước này là vì chị cả đấy. Tôi nghe vậy lại càng trở nên khó hiểu. Vì chị, ý em là sao? Linh thở hắt ra, chép miệng, gãi đầu bứt tóc. Trời ạ, em nói ngắn gọn thế này nhá. Vì để giải quyết xong vụ án của chị, anh em chỉ còn cách lấy con gái của ông giám đốc công an tỉnh. Chỉ có như vậy, chuyện của chị mới giải quyết êm xuôi. Sau khi anh ấy có quyết định này, em đã lên tiếng gạt anh ấy rất nhiều nhưng anh ấy không chịu nghe. Em hiểu anh ấy hơn ai hết. Em biết là anh ấy thích chị. Nếu vậy thì anh ấy lấy người khác thì chỉ khiến cả ba thêm khổ thôi. Giờ chỉ có chị mới làm anh trai của em thay đổi quyết định. Chúng ta mau đi đi. Ngày mai là ngày tổ chức hôn lễ rồi. Nghe xong những lời đó, cơ thể của tôi như một bản năng mà bước về phía trước. Nhưng lúc này cả người tôi bị một lực kéo giật lại phía sau. Dì Liễu gắt gao túm lấy hai bả vai của tôi mà nói. Vì, con hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Thằng Dương nó làm thế là vì con cả đấy. Nếu bây giờ con làm việc theo trái tim của mình thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không thể như con mong muốn. Nếu như Dương không lấy cô gái đó thì chuyện của con không được giải quyết. Con nên biết kết cục của mình là gì. Nếu con ở lại đây, con sẽ có tự do. Nhưng nếu con đi đến đó, con sẽ chẳng có gì cả, kể cả là thằng Dương. Câu nói của bà đánh vào nhược điểm của tôi. Đôi chân của tôi theo đó cũng khựng lại. Bà nói không phải là không có lý. Nếu như vụ án của tôi không thể giải quyết, tôi không biết bản thân mình phải đối mặt với mức hình phạt thế nào. Nhưng nếu như lần này tôi không đi, tôi sợ sẽ mất anh mãi mãi. Tôi sợ bản thân mình phải một lần nữa chứng kiến người mình yêu trong âu phục chú rể sánh bước bên một cạnh một cô dâu khác mà không phải là tôi. Tôi sợ một lần nữa người đến trước tôi lại phải chấp nhận làm kẻ đến sau. Từ ngày gặp anh đến hôm nay, những gì anh làm cho tôi, những lời anh nói, những cư xử và hành động của anh khiến tôi nhận ra cuộc đời mình có thể bỏ lỡ bao nhiêu người đàn ông cũng được, nhưng tuyệt đối không thể bỏ lỡ anh. Tôi chấp nhận những kết quả không mong muốn của sau này để đổi lấy một lần đứng trước mặt anh, giữ chặt bàn tay ấy mà nói. Nếu anh tin chúng ta có duyên phận, vậy em không cần anh làm bất cứ điều gì cho em cả, ngoài việc xin anh một chuyện là hãy chờ đợi. Tôi gỡ tay của dì Liễu ra, hạ giọng nói. Dì Liễu, nếu mà có được tự do mà không có anh ấy, vậy thà con nhốt mình ở trong ngục tối còn hơn. Bởi vì từ khi gặp được anh ấy, con mới tìm thấy ánh sáng cuộc đời của mình. Tôi đi lại xe ngồi vào, Kim Linh thấy vậy cũng theo sau. Chiếc xe lăn bánh rời đi, tôi vẫn còn thấy gương mặt lo lắng của dì Liễu. Tôi không biết được tại sao bà có thái độ như vậy với tôi. Bà dường như không muốn tôi có bất cứ liên quan gì tới Dương cả. Nhưng đối với tôi lại không có sự chán ghét nào. Thật là kỳ lạ. Chiếc taxi đi cùng Linh đến bản bây giờ đang tăng tốc trở về. Tôi ngồi trong xe, lòng nóng như lửa đốt, hai bàn tay đan vào nhau mà hỏi Linh. Giờ anh ấy đang ở đâu? Đang ở nhà của bố em. Hai gia đình cùng nhau ăn cơm. Chúng ta đi thẳng đến đó luôn nhé. Tôi nghe vậy lại càng trở nên căng thẳng. Bố em không có thích chị, đến đó có tiện không em? Chị yên tâm đi, có em hậu thuẫn rồi. Dù thế nào em vẫn đứng về phe của chị. Tôi nghe vậy nhìn con bé khẽ cười một cái. Linh, cảm ơn em. Được rồi mà, từ sau khi mẹ em mất, anh em sống khép kín lắm. Bạn bè ngoài cái bà cô Yến ra thì chẳng có ai, cũng không để mắt tới cô gái nào hết đến khi gặp chị. Em chỉ muốn anh em sống thật với tình cảm của mình thôi. Linh, em là một cô gái rất hiểu chuyện. Con bé nghe vậy lại khẽ cười. Anh em vẫn luôn bảo em trẻ con phiền phức đấy. Tức là trong mắt của anh ấy, em vẫn là cô gái cần được chở che. Nghe vậy nó nhìn tôi cười, sau đó ngả lưng vào ghế nhắm mắt lại. Đường đi còn dài nữa, chị chợp mắt một lúc đi, còn lấy sức mà tranh đấu nhá. Thì con bé như vậy, tôi chỉ mỉm cười một cái. Còn tôi thật ra chẳng có tâm trạng ngủ nghỉ gì cả. Lúc này sau thời gian trôi qua lâu quá, mãi cho tới khi trời tối hẳn, chiếc xe mới dừng lại ở trước cánh cổng to khá quen mắt. Tôi với Linh bước xuống xe, Linh đi lại phía cổng nhấn chuông. Một lát sau, một bóng người phụ nữ hớt hải đi ra mà nói. Linh, cháu về thật sao? Thật là mừng quá, gia đình hôm nay đông đủ rồi. Nói xong người giúp việc ấy vừa mở vội cánh cổng. Con bé không nói gì, chỉ im lặng kéo tôi vào. Bà thấy vậy lại hỏi. Linh, cô ấy... Con bé nắm tay của tôi rồi trả lời. Bạn cháu. Nói xong nó kéo tôi vào trong nhà, thẳng tuột vào bên trong, hướng thẳng đến phòng ăn. Nơi đang có tiếng trò chuyện ồn ào mà lại gần. Đông đủ thế này rồi, mọi người không gọi con một tiếng sao? Linh vừa nói như vậy, ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Dương lúc này đứng bật dậy. Vi, xem lại tới đây. Vì tình huống quá cấp bách nên tôi trở nên lúng túng. Em... Khi tôi còn đang không biết trả lời thế nào thì Linh liền kéo tôi đi lại phía Dương. Chị ấy có chuyện muốn nói với anh này. Lời vừa dứt thì bố Dương liền lên tiếng. Có chuyện gì thì đây không phải là lúc nói đâu. Không thấy đang có hai bên thông gia ngồi đây sao? Linh, nếu mà con đến để chung vui thì ngồi xuống, còn đến để phá đám ấy, thì mau đưa cô ta đi về đi. Sao? Có phải là ông vừa lòng rồi đúng không? Anh đồng ý kết hôn với con gái của giám đốc công an tỉnh, vậy là chỗ đứng của ông trong cái xã hội này càng cao rồi. Lời vừa dứt, ông liền đập mạnh tay xuống bàn. Hỗn xược. Linh, còn có ai ra cái gì không hả? Dương thấy vậy cũng lên tiếng. Linh, đây không phải là chuyện của em. Con bé có chút hậm hực, cố nén cơn giận xuống rồi nói. Hôm nay tôi tới đây không phải để phá đám, thế nên tôi sẽ im lặng, nhường quyền nói cho người bên cạnh. Nói rồi con bé khẽ giật nhẹ cánh tay. Tôi thấy vậy có phần lúng túng nhìn anh. Em nghe nói anh sắp kết hôn. Gương mặt anh bỗng phút chốc trở nên sững lại, trong cái ánh mắt in hẳn một nỗi thống khổ dày vò. Cái nhìn ấy khiến lồng ngực của tôi đau nhói, giọng nói trở nên lạnh nhạt. Phải. Hai hốc mắt tôi đỏ hoe, chẳng mấy chốc đã trở nên lưng tròng nước. Là vì em phải không? Dương nhìn tôi im lặng một hồi rất lâu mới trả lời. Không hẳn. Nước mắt bắt đầu không tự chủ được rơi xuống. Bàn tay tôi run run túm lấy cánh tay áo của anh rồi nói. Dương, khổ bao nhiêu, vất vả thế nào em cũng chịu được. Chỉ cần anh chịu đợi em. Vì em đừng... Em biết cuộc sống này vốn không công bằng. Ông trời đã định sẵn, em phải chịu thiệt, em có thể chấp nhận. Nhưng nếu phải từ bỏ anh, thì khác nào em từ bỏ cuộc sống của mình. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt có phần sửng sốt. Vì không để anh nói hết, tôi lại lên tiếng. Dương, em yêu anh. Nếu như anh cũng yêu em, hãy nắm tay của em rời khỏi đây đi. Không gian chìm vào một khoảng không tĩnh lặng, mọi thứ trở nên lắng động lại, dường như tất cả đang muốn lắng nghe câu trả lời của anh. Bàn tay Dương khẽ cử động, dần dần đưa lên, giọng nói trở nên trầm ấm. Vì anh... Lời chưa kịp nói ra hết thì một âm thanh khác cất lên. Không được. Tất cả chúng tôi đều chuyển tầm mắt đến nơi vừa phát ra âm thanh kia. Tôi khẽ nhíu mày mà nói. Dì Liễu. Bà đi lại phía chúng tôi, nét mặt có phần căng thẳng, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Sau đó khó khăn lắm bà mới có thể lên tiếng. Hai đứa không thể đến với nhau được. Dương nghe vậy cũng nhìn bà mà nói. Dì Liễu, dì có ý gì? Những hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn của bà. Giọng bà cũng trở nên run rẩy. Là lỗi của dì, tất cả là lỗi của dì. Dì xin lỗi. Rốt cuộc là dì muốn nói gì? Dương đã mất kiên nhẫn mà gắt lên. Bà lúc này hướng đến chúng tôi, khóe miệng khẽ mấp máy, rồi phát ra âm thanh nhỏ nhưng đủ để tất cả đều nghe đến. Hai đứa là anh em. Vì nó mới chính là em gái ruột của con đấy Dương à. Những lời mà dì Liễu vừa nói ra đối với tất cả chúng tôi đều như một chuyện viễn tưởng. Tôi nghe vậy còn cười. Dì Liễu, dì đùa như vậy không hay đâu ạ. Bà lúc này tiến gần hơn về phía chúng tôi, sau đấy hướng đến trước mắt con bé Linh. Bàn tay run run chậm rãi đưa lên, chạm vào bờ má của nó. Những tiếng sụt sùi vang lên, kéo theo một giọng nói khó nghe vì nước mắt không ngừng chảy. Linh, con gái của mẹ, mẹ muốn nói câu này với con từ rất lâu rồi. Dáng vẻ của bà càng khiến chúng tôi chết lặng. Cái Linh nét mặt cũng sửng sốt chẳng kém. Nó cố gắng nở ra một nụ cười có phần cứng ngắc, giọng nói cũng nghẹn lại. Dì Liễu, dì nói cái gì vậy ạ? Cái gì mà mẹ, cái gì mà con? Mẹ con mất từ lâu rồi mà. Đôi mắt bà nhìn con bé lúc này chất đầy một nỗi thương tâm khó nói. Linh, mẹ xin lỗi, nhưng mà những gì mẹ làm đều muốn tốt cho con thôi. Đáng lẽ ra mẹ sẽ giấu bí mật này mãi mãi, chỉ là không ngờ mọi chuyện đi quá xa đến như vậy. Dương nãy giờ chỉ im lặng nghe bà nói, bây giờ đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, liền kéo bà về phía mình rồi gằn giọng. Dì muốn nói cái gì vậy? Dương, dì có lỗi với con. Nói tới đấy, bà quay ra nhìn tôi, nước mắt đã tèm nhem cả một gương mặt có phần già nua. Năm đó dì với mẹ của con cùng sinh non ở một bệnh viện. dì bị vỡ ối, được đưa vào phòng đẻ trước. Con bé Linh sau khi sinh, bác sĩ chẩn đoán bị tim bẩm sinh và cần phẫu thuật. Nhưng chi phí kia ấy quá cao mà dì lại không có khả năng. Dì bất lực chỉ biết đứng ngoài, khóc nhìn con bé qua lớp cửa kính. Cùng lúc đó, y tá bế một đứa trẻ đi vào. Còn nói chuyện với nhau là đứa bé ấy là con của một gia đình có gia thế và có của, nên họ phải chăm sóc đặc biệt cho đứa trẻ. Trong đầu của dì bỗng nhiên nảy ra cái ý nghĩ điên rồ là đem con của mình thế vào vị trí đó thì chắc nó sẽ được sống cuộc sống tốt. Ngay lúc y tá trở ra để gọi người nhà, dì đã lẻn vào trao đổi mã số của hai đứa, sau đó bế con rời đi. Mang thai cái Linh là sự việc ngoài ý muốn. Cái đàn ông đó cũng bỏ đi khi biết chuyện. Bố mẹ dì vì chuyện này mà ép dì bỏ cái thai, nhưng dì cương quyết sinh nó nên dọn ra ngoài ở. Khi ấy mọi thứ đều không có, tiền bạc có bao nhiêu là trả tiền viện phí và mua bỉm sữa hết. Khả năng để nuôi một đứa trẻ không có, dì đành đem con để trước khu trại trẻ mồ côi. Sợi dây mà con đeo trên cổ là của bà nội dì để lại, đó là thứ đáng giá nhất mà dì có. Dì đeo nó cho con, một phần là vì dì muốn bù đắp, một phần là dì nghĩ nếu sau này có điều kiện sẽ tìm đón con trở về. Sau khi cử con vào trại trẻ, dì quay trở lại bệnh viện, chỉ luẩn quẩn quanh đó để nghe ngóng thông tin về con gái. Thật may mắn một tháng sau đó, con bé được tiến hành phẫu thuật và đã thành công. Sau khi con bé trở về nhà, dì cũng lén theo dõi, thuê một căn nhà trọ gần đó, kiếm một việc làm tạm bợ. Được một thời gian sau, gia đình đó tìm người chăm trẻ. Dì biết được tin, liền nhờ người chị chủ trọ giúp đỡ, nói vài lời và được nhận là vào làm. Mọi chuyện đáng lẽ vẫn cứ êm đẹp nếu như con không xuất hiện ở bên cạnh Dương vào hôm đó. Tất cả những gì bà nói đối với tôi hay đối với tất cả mọi người đều là một cú sốc lớn. Từng lời bà kể kéo theo những giọt nước mắt của tôi chảy dài xuống, chẳng mấy chốc ướt đẫm cả gương mặt. Suốt bao năm qua, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình là con của bố mẹ. Hai người họ cũng chưa bao giờ nói với tôi về việc nhận nuôi tôi từ một trại trẻ. Nhưng tại sao câu chuyện này khiến tôi đau tới mức như có từng mảnh chai găm vào da thịt vậy? Không đúng, là vì dì không ưa con nên dì mới nói như vậy để chia rẽ con, có phải không ạ? Vì dì không hề ghét con, dì còn cảm thấy có lỗi với con rất nhiều. Nhưng vì chuyện này dì không thể nào nhắm mắt làm ngơ được, nó trái với luân thường đạo lý, con có hiểu không? Dương lúc này cũng đã chẳng còn chút sức lực nào cả, ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt thất thần nhìn vào một khoảng không nhất định. Hình ảnh ấy lại khiến bờ vai tôi run lên, khi tất cả những gì nói ra đang dần trở thành một sự thật. Tôi bắt đầu khóc nức lên, khẽ lắc đầu. Không đúng, nhất định không phải là như thế. Tất cả những điều mà dì muốn nói đều không phải là sự thật. Sau câu nói ấy, tôi quay đầu bỏ ra ngoài. Từ phía sau chỉ nghe thấy tiếng gọi thảng thốt của dì Liễu. Tất cả chỉ im lặng đến đáng sợ. Tôi chỉ cần một ai đó nói cho tôi biết đâu mới là sự thật thôi. Tôi lao ra phía đường, vội vàng vẫy một cái taxi đang đi tới. Nó vừa dừng lại, tôi liền vội mở ra, ngồi vào nó. Cho tôi về huyện A, nhanh lên. Chiếc xe vội vàng lăn bánh, xen lẫn vào dòng phương tiện tấp nập, rồi hướng về phía đường quốc lộ, chạy thẳng đến địa điểm mà tôi vừa nói. Con đường về nhà cũng đã một thời gian rồi tôi không đi qua. Vốn cũng chỉ cách thành phố chừng 30 km, nhưng sao hôm nay nó lại trở nên dài bất tận như vậy. Tôi ngồi trong xe vẫn không ngừng run rẩy, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, móng tay đâm vào da thịt như muốn xuyên thủng nó vậy. Mặc dù xe đi còn quá vận tốc cho phép, nhưng tôi cảm tưởng đi rất lâu mới có thể về nhà. Xe dừng trước cửa, tôi vội vàng bước xuống thì bất chợt bác Tài đưa tay tôi giữ lại. Cô chưa trả tiền này, này cô. Nghe vậy tôi mới vội vàng để lấy tiền ra để trả, lúc này mới sực nhớ ra khi nãy đi vội quá tôi chẳng mang theo thứ gì cả. Chú đợi một chút ạ, cháu vào nhà lấy tiền trả chú ngay. Không được, cô gọi người nhà đem ra đi, đừng có lừa tôi. Chú cứ yên tâm đi ạ, cháu không lừa chú đâu. Bác Tài vẫn kiên quyết. Không được. Đang vội, tôi gặp chuyện này lại khóc nức lên. Cùng lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên. Ai thế? Có chuyện gì mà ồn ào thế? Một người đàn ông từ phía trong nhà đi ra, tiến lại phía chúng tôi. Sau khi lại gần và nhận ra tôi, ông liền sửng sốt nói. Vi, là con sao? Sao về mà không báo trước gì cả? Vừa nghe vậy, bác Tài cũng lên tiếng. Bác là người thân của cô ấy sao? Trả tiền xe giúp cô ấy đi. Nghe vậy, ông liền vội vàng lấy trong túi áo ra vài tờ tiền rồi hỏi. Hết nhiều không chú? 560.000. Đếm vội vài tờ rồi đưa cho bác Tài, sau đó liền túm cánh tay của tôi kéo đi vào trong. Sao vậy, bất ngờ thế hả con? Có chuyện gì à? Bà ơi, Vi nó về đây này. Ông vừa kéo tôi vừa gọi lớn vào trong nhà. Cùng lúc đấy, bóng người phụ nữ mảnh khảnh từ trong nhà hớt hải đi ra. Vừa thấy tôi liền nở nụ cười mừng rỡ chạy lại. Vi, con về đấy à? Xông báo cho bố mẹ một tiếng. Tôi nãy giờ im lặng không nói gì, thấy bà cũng liền vội túm lấy hai bờ vai gầy lộ ra xương mà nói. Mẹ, mẹ trả lời con một chuyện đi à? Mẹ phải trả lời thật cho con biết đấy nhá. Thái độ của tôi khiến hai ông bà cũng lo lắng. Có chuyện gì thế con? Tôi nhìn bà chằm chằm, im lặng một hồi lâu sau mới lên tiếng. Con có phải là con ruột của hai người không ạ? Câu hỏi của tôi khiến hai người sững lại, một nét thẳng thốt hiện rõ trên gương mặt của hai người. Sao con lại hỏi thế? Bố mẹ đừng hỏi lại đi ạ, hãy trả lời con đi. Ông lúc này mới quay mặt đi, né tránh cái nhìn của tôi mà nói. Vì dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con vẫn là đứa con gái của bố mẹ. Tôi nhìn ông rồi nhìn sang bà, giọng nói nghẹn đắng lại nơi cổ họng. Mẹ, còn mẹ nữa, mẹ nói đi ạ. Bà có một chút bối rối nhìn tôi rồi trả lời. Vi, có chuyện gì xảy ra với con vậy? Là ai nói với con? Tôi đến lúc này cũng đã không còn kiên nhẫn được nữa, bèn nức nở nói. Bố mẹ biết không, có một người phụ nữ xuất hiện và nói con không phải là con của hai người. Nhưng nghiệt ngã hơn, sự xô đẩy của cuộc sống để con gặp một người đàn ông và yêu anh ấy. Nhưng người phụ nữ ấy lại nói với con, đó là chị anh trai ruột của con. Bố mẹ rốt cuộc đang giấu con điều gì đấy ạ? Bố tôi nghe vậy, cả người bỗng lảo đảo lùi về phía sau, cả gương mặt thất thần dựa vào cột chống nhà. Mẹ tôi lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, đôi mắt vẫn in hẳn một sự sửng sốt, miệng khẽ mấp máy. Oan nghiệt thật rồi. Tôi nhìn bà càng trở nên gắt gao. Mẹ, sự thật là thế nào đấy ạ? Con có phải là con ruột của mẹ bố mẹ không ạ? Cái khoảng không chìm vào trong một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, rồi bất chợt giọng nói khàn đặc của người đàn ông vang lên. Là bố mẹ đã nhận con từ trại trẻ mồ côi. Chỉ một câu nói ấy khiến tất cả mọi sức lực của tôi đều bay đi mất. Cả người sau đó khuỵu xuống đất, ngồi giữa khoảng sân nhà nhỏ. Nước mắt ồ ạt chảy dài xuống. Tôi khẽ ngẩng mặt nhìn lên, bầu trời một màu đen đen kịt. Khẽ nhếch khóe miệng, nở ra một nụ cười chua chát. Ông trời ơi, sao phải đẩy tôi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy chứ? Mẹ tôi dáng người nhỏ gầy mà đi lại ngồi xuống bên cạnh tôi. Đôi mắt cũng đã chảy dài xuống, ôm lấy đôi vai đang run lên của tôi, nghẹn giọng nói. Vi, có chuyện gì xảy ra với con thế? Những gì con nói là thế nào? Tôi đưa đôi mắt ướt át nhìn sang bà, lồng ngực đau thắt lại như bị ai đó bóp chặt. Mẹ, con phải làm sao đây ạ? Số phận cứ như một vở bi hài vậy. Có thể con là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được bố mẹ nhận về nuôi. Con không có oán trách người bỏ rơi con lại càng không oán trách bố mẹ đã giấu con. Nhưng tại sao để cho con gặp được anh ấy mà không phải là người nào khác? Lẽ nào ông trời muốn cho con gặp được gia đình thật của mình, nhưng cách sắp đặt của ông lại để hai chúng con yêu nhau? Thử thách này đối với con có phải là quá tàn nhẫn không ạ? Bàn tay của tôi túm chặt lấy ngực áo của mình mà khóc nấc lên. Gương mặt của mẹ tôi cũng đau lòng chẳng kém. Hơn tất cả tôi biết ông bà đối với tôi là yêu thương hết mực. Vì làm sao mà con biết được chuyện này? Người phụ nữ nói sự thật với con là ai? Tôi nghe vậy, đưa bàn tay lên lấy sợi dây chuyền ở cổ ra. Là chủ nhân của sợi dây này đấy ạ? Bà nhìn tôi rồi nhìn xuống nó, bàn tay run run cầm lấy. Năm đó, khi nhận con ở trại trẻ, viện trưởng có nói với mẹ là ấy để con luôn đeo sợi dây chuyền này ở bên mình. Bà ấy nói lúc nhận con, bên cạnh chỉ có vài bộ quần áo, bỉm sữa cùng một lá thư của người mẹ để lại. Trong thư nói, vì điều kiện hoàn cảnh không thể nuôi đứa trẻ nên xin gửi lại và mong muốn viện trưởng hãy để đứa bé ấy đeo sợi dây này của mình. Nếu mà có cơ hội, cô sẽ nhận lại đứa bé. Chính vì điều đó, mẹ vẫn luôn dặn con là giữ sợi dây này. Mẹ không biết lý do vì gì mà họ bỏ rơi con. Nỗi lòng của một người mẹ khi bị xa cách với con mình như vậy, mẹ hiểu nên tôn trọng lời nói của cô ấy. Vậy là con đã gặp mẹ của mình rồi đấy. Tôi nghe vậy lại khẽ cười trong nước mắt rồi lắc đầu. Hành động của tôi khiến bà khó hiểu. Vậy chủ nhân của sợi dây này là ai? Sợi dây này đúng là của bà ấy, nhưng bà ấy lại không phải là mẹ ruột của con. Mẹ ruột của con, bà ấy mất rồi. Vậy chuyện của con là thế nào? Năm đó, con gái bà sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh. Vì điều kiện không có khả năng để chữa trị bệnh, nên bà ấy đem con của mình đánh cháo với con của một gia đình giàu có để con mình được chữa trị. Sau đó, bà ấy bế bé gái của gia đình đó gửi vào một trại trẻ và quay lại sống gần nhà của gia đình kia để tiếp cận được nhìn thấy con gái của mình. Còn bé gái kia sống trong trại trẻ và được một gia đình khác nhận về nuôi ngay sau đó. Những lời tôi nói ra cũng khiến cả hai ông bà sửng sốt. Vậy chuyện của con... Tôi khẽ cười nhìn đến gương mặt của bà. Con gặp anh ấy tình cờ trong một lần bị đụng xe. Vốn dĩ sẽ chẳng có gì nếu anh ấy không cứu con khi con bị một tên điên khủng suýt giết chết. Từ đó số phận cứ như một sợi dây tàng hình cho bọn con lại với nhau. Những lần tình cờ gặp liên quan đến nhau, anh ấy giúp con nhiều lắm. Con còn không hiểu tại sao cái đàn ông ấy giúp đỡ con nhiều như vậy mà không cần nhận lại bất kỳ sự hồi đáp nào của con. Cho đến khi anh ấy đề nghị tạo mối quan hệ với con, con còn không dám nhận lời. Bởi vì lúc đó vị trí của cả hai rất khác biệt. Nhưng thời gian qua đi, những gì anh ấy làm cho con khiến con rung động. Mặc dù không nói, nhưng bản thân đã tiếp nhận anh ấy. Cho đến khi con đủ can đảm đứng trước anh ấy để nói ra tình cảm của mình, cũng là giây phút đó con biết được tất cả sự thật từ chính người vú nuôi của anh ấy, cũng là người phụ nữ đã đánh cháo vị trí của hai đứa bé. Tôi nhìn thấy rõ được một sự thảng thốt trên gương mặt của bà. Ở phía bên kia, bố tôi ngồi thẫn thờ, suốt nãy giờ không nói một lời nào cả. Sự im lặng ấy dần dần chết chết tôi, gắng gượng đứng dậy, lê từng bước chân nặng trịch đi vào trong nhà. Đến căn phòng nhỏ của tôi đã lâu rồi không có được nhìn thấy nó. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy, không có một chút bụi nào cả. Có lẽ mẹ tôi vẫn thường xuyên lau chùi. Đi lại phía giường, nhìn chiếc gối vẫn được đặt ngay ngắn ở đấy. Không hiểu sao đôi vai tôi lẽ run lên. Tôi cứ như một đứa trẻ ngã vào nó rồi khóc dữ dội, nhưng bản thân vừa trải qua một nỗi uất ức mà chẳng thể nói ra được. Tôi nhốt mình ở trong phòng hết đêm này qua đêm khác, rồi xế trưa lại tập tối, chẳng muốn ăn uống gì cả, để mặc bản thân hòa mình vào bóng đen với từng tiếng khóc sụt sùi. Mẹ tôi gõ cửa nhiều lần, bố tôi cũng nói những lời khuyên can, nhưng tất cả chẳng thể khiến tôi nguôi ngoai đi phần nào. Cho đến khi một lần nữa tiếng gõ cửa vang lên, bị làm phiền quá khiến tôi gắt nhẹ. Con đã bảo là để con yên mà. Lúc này bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc. Vi, là tôi đây, Dương đây. Chỉ một câu nói đấy khiến tôi liền vội vàng như dậy, nhìn ra phía cánh cửa. Bản thân liền dấy lên một sự giằng xéo nội tâm. Một nửa tôi muốn ra gặp anh, bởi càng trải qua những khó khăn thì càng khiến tôi nhớ anh nhiều hơn. Nhưng một nửa tôi lại chẳng muốn gặp anh, bởi tôi sợ phải đối diện với anh là một thân phận khác. Thấy tôi im lặng không đáp trả, Dương lại tiếp tục lên tiếng. Vì tôi có chuyện muốn nói với em về tất cả mọi thứ. Thay vì né tránh, chúng ta vẫn nên đối mặt với nó. Tôi sẽ ở ngoài này đợi em. Sau câu nói đấy, mọi thứ cũng trở nên im lặng. Tôi rơi vào trầm tư một lúc, rồi cũng bước xuống giường mà đi ra mở cửa phòng. Thấy tôi đi ra, mẹ tôi liền mừng rỡ đi lại. Con chịu ra ngoài rồi đấy hả Vi? Anh ấy đâu ạ? Cậu ta chờ con ở bên ngoài đấy. Nghe vậy tôi cũng đi ra ngoài cổng. Chiếc xe của anh đỗ ở ngay đấy. Dương đứng đó dựa vào thành xe, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc đưa lên miệng hút. Cả gương mặt khẽ ngước lên nhìn vầng trăng thiếu tròn trịa. Ở lúc này nhìn anh thật sự là đẹp, một nét đẹp buồn đến vô cùng. Tôi đi lại phía của anh, cũng chưa biết nên mở lời thế nào thì Dương đã lên tiếng. Vào xe đi, đến một nơi khác nói chuyện. Nói rồi anh đi lại phía xe mở cửa cho tôi. Tôi cũng chỉ im lặng ngồi vào trong. Sau đó Dương cũng trở về vị trí của mình, rồi lái xe chạy đi. Anh lái thẳng đến con đê của xã rồi dừng lại. Xung quanh vài ánh trăng, mặt nước, vài bóng cây, những ngôi nhà còn ánh đèn thì chẳng có bóng người nào trừ hai chúng tôi. Dương mở cửa bước xuống, đi về phía đầu xe, dựa vào nó, tiếp tục nhâm nhi điếu thuốc. Tôi thấy vậy cũng theo sau anh. Hút thuốc nhiều không tốt đâu. Anh nghe tôi nói như vậy thì có vẻ lại không để tâm đến, hút thêm vài hơi thuốc nữa rồi mới lên tiếng. Hôm nay tôi đưa Linh đi kiểm tra rồi. Con bé là con của dì Liễu. Linh nó cũng sốc lắm. Tôi cũng đã đến trại trẻ năm đó mà dì Liễu để em lại. Hỏi rất kỹ lưỡng từ tất cả mọi người ở đó. Sợi dây mà dì Liễu để lại chưa bao giờ bị đánh mất hay rời khỏi đứa bé cả. Từng lời của anh như một chút muối sắt vào tim của tôi, một cảm giác đau xót đến nghẹt thở. Vậy xem ra là những lời Dì Diễu nói là sự thật rồi. Nếu muốn chắc hơn nữa, chúng ta cùng đi kiểm tra. Tôi nghe vậy lại khẽ cười, một nụ cười đầy chua chát. Có những sự thật biết quá cặn kẽ và chính xác sẽ chỉ khiến bản thân thêm đau lòng thôi. Dương lúc này vứt điếu thuốc xuống đất, lấy đế giày dẫm lên, dập đi chút tàn yếu ớt rồi quay sang tôi. Vì tôi lần đầu gặp em đến cả sau này, thứ tình cảm tôi dành cho em là sự muốn bảo vệ em, muốn được quan tâm em và chăm sóc cho em. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đó là thứ tình cảm của anh trai đối với em gái cả. Chỉ là đến bây giờ tôi buộc phải ép bản thân của mình tin nó là như vậy. Tôi nhìn anh với đôi mắt đã ngấn nước, dưới cái ánh trăng tỏa xuống in hẳn lên mặt nước, hắt lên gương mặt của Dương, giúp tôi thấy rõ đôi mắt đầy thống khổ ẩn sâu trong đấy. Mới trải qua một ngày thôi mà anh đã hao gầy như vậy, hay là do mắt của tôi đã thấm lệ mà trở nên héo mòn đây? Nếu có một người anh trai tốt như vậy, em đáng lẽ sẽ rất hạnh phúc. Chỉ trách ông trời thật biết đùa giỡn. Giá mà mọi chuyện xảy ra sớm hơn thì chúng ta sẽ không ai phải tổn thương như vậy. Dương nhìn tôi một hồi rất lâu, có cảm giác như những lời anh sắp nói ra khiến anh tự giày vò rất lâu rồi. Tôi giải quyết xong chuyện của em rồi. Trước mắt đã bắt được tên Quân. Sau khi điều tra chắc chắn Thư sẽ không thoát khỏi liên can đâu. Mọi chuyện cửa trình chỉ cần thời gian là ổn thỏa. Em cũng không cần phải trốn tránh nữa. Vâng, em cảm ơn. Hôn lễ của tôi vẫn sẽ tiếp tục được tổ chức. Câu nói ấy khiến cả người tôi chết lặng, cảm tưởng như trái tim đã vỡ ra thành từng mảnh. Biết là mọi chuyện nên phải như vậy, nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy không ngừng đau đớn? Hai hàng nước mắt không tự chủ được liền chảy dài xuống. Tôi vẫn phải cố gắng nở ra một nụ cười thật đẹp nhất mà nói với anh: chúc mừng anh. Ánh mắt của Dương lóe lên một tia đau lòng, nhưng rồi anh vẫn phải lên tiếng: đáng lẽ hôm nay là ngày tổ chức, nhưng bị xảy ra chuyện nên mọi thứ hoãn sang vào đầu tuần sau. Tôi nói với em là vì muốn em đến tham dự, vì em là em gái của tôi. Những chữ cuối tôi cảm nhận được anh đã rất khó khăn để nói ra. Nó vốn là một sự thật, nhưng mà sự thật này lại vô cùng tàn khốc đối với chúng tôi. Mặc dù bờ vai vẫn đang không ngừng run lên, nước mắt vẫn không ngừng chảy, nhưng tôi vẫn phải nở ra một nụ cười. Em sẽ đến. Dương khẽ cười một cái, nụ cười của anh chất đầy cả một nỗi thống khổ. Cảm ơn em. Sau câu nói đấy, cả khoảng không rơi vào một sự trầm lặng đến đau lòng. Tôi nhìn anh nhìn tôi, những cái nhìn giao nhau tại điểm đau thương cùng cực. Cơn gió lùa qua thổi nhẹ lên mái tóc, vài sợi lưu luyến vì nước mắt mà vương lên mặt. Dương bất chợt đưa tay lên vén gọn sợi tóc của tôi. Bàn tay của anh chạm vào bờ má tôi là một sự lạnh ngắt đến tê lòng. Giây phút ấy, gương mặt của anh dần cúi xuống, áp sát vào gương mặt của tôi. Khoảnh khắc hai bờ môi chỉ còn cách nhau bởi hơi thở, tôi chỉ khẽ nhắm mắt lại mà nuốt lệ xuống. Nhưng rồi bờ môi anh lại chỉ khẽ hôn nhẹ lên trán của tôi, một cái hôn đầy đủ tâm tình của người anh trai. Giọng nói khàn đặc vang lên: anh thương em, cô gái của anh. Một câu đấy thôi khiến tôi không còn kìm được cảm xúc mà khóc òa lên. Anh lại chỉ nhẹ nhàng kéo tôi ôm vào lòng rồi vỗ về: nếu mà khóc khiến em tốt hơn, vậy thì hãy làm một trận thỏa sức đi. Xong rồi đem tất cả mọi chuyện gạt theo nước mắt. Em gái của anh xứng đáng với nhiều điều tốt hơn mà. Buổi tối hôm đấy tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến mức cả chiếc áo của anh thấm nước. Tất cả mọi chuyện đến quá nhanh, xảy ra quá vội, nhưng để lại những mảnh đau thương chưa biết bao giờ mới nguôi ngoai. Từ sau hôm ấy chúng tôi không gặp nhau nữa. Anh bận lo hạnh phúc của anh, tôi bận lo chữa lành tổn thương của mình. Dương có ý muốn đón tôi về nhà nhưng mà tôi từ chối, vì với hiện tại tôi vẫn khó có thể đối diện với anh và với sự thật một cách thật bình thường được. Tôi quyết định qua Hàn để du học và làm việc. Thực ra điều này tôi cũng đã chuẩn bị từ lâu, nhưng xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên mới hoãn lại. Ngày anh tổ chức lễ cưới cũng là ngày tôi ra sân bay. Trước khi rời khỏi, tôi có gửi cho anh một tin nhắn: Dương, em xin lỗi vì đã không đến dự hôn lễ của anh như đã hứa. Sau những ngày qua, em đã cố gắng suy nghĩ rất nhiều, cũng đã cố gắng cải thiện vết thương trong lòng của mình. Nhưng có lẽ thời gian chưa đủ, mà mảnh đất này lại vương quá nhiều đau thương, nên em vẫn chẳng thể mạnh mẽ đứng trước anh mỉm cười một cách tự nhiên được. Chính vì vậy em quyết định rời khỏi đây. Em muốn đến một vùng đất khác, tìm kiếm cho mình một mảnh trời bình yên mới, để tiếp nhận nó, để dung hòa nó, làm dịu đi những vết thương trong lòng. Ngày hôm nay anh nắm trong tay một hạnh phúc mới, cũng là ngày em đem thứ tình yêu vụng dại của mình ném vào khoảng không của vũ trụ. Hy vọng sau này trở về có thể mỉm cười hạnh phúc nhìn anh bên gia đình nhỏ của mình. Hơn hết là có thể mạnh mẽ nói: em thương anh trai của em, chúc anh hạnh phúc. Tại sân bay Incheon, Seoul, Hàn Quốc, tôi căng thẳng ngồi trên chiếc ghế chờ tại phòng vé, hai bàn tay siết chặt lại với nhau. 3 năm rồi tôi đã rời đất nước của mình đến nơi xứ người. 3 năm rồi, khoảng thời gian đấy không phải là quá dài, nhưng đủ để tôi sắp xếp lại tất cả những gì đã từng bị đảo lộn trong cuộc sống. Khi ngày tôi ra sân bay, bố mẹ già yếu không thể đi cùng, bạn bè cũng chẳng có một ai để nói lời tạm biệt, chỉ mình tôi cô độc với chút hành lý của mình, đem theo cả những giọt nước mắt tủi phận lên chuyến máy bay đó, tự tay gói ghém lại tất cả những gì là đau thương, gài vào mây xanh để cho gió thổi bay vào chân trời khác. Trong suốt 3 năm ròng rã ấy, tôi đã phải cố gắng vừa học vừa làm để át đi thời gian của một ngày. Tôi không một lần liên lạc với gia đình, cũng không dám dùng bất kỳ mạng xã hội nào, bởi vì tôi sợ sẽ phải nhìn thấy, nghe thấy ai đó qua những phương thức này. Chỉ có ngày lên máy bay, trước khi tôi xóa bỏ hết thông tin tài khoản mạng xã hội của mình, tôi nhận được tin con thư chính thức bị bắt và kết tội. Mọi chuyện tất nhiên sẽ chẳng có gì khó nếu như chính giám đốc công an tỉnh hạ chỉ thị xuống ép phải điều tra, từ những kẻ nhỏ nhất đến những người có chức vụ cao hơn hẳn cũng tuyệt nhiên không dám nhận cửa sau. Với sự nghiêm ngặt như vậy thì những kẻ đã từng bị con thư hối lộ cũng phải xanh mặt. Một chút tiền hoặc cách chức, tất cả bọn họ sẽ bị giữ cái mũ trên đầu của mình rồi. Từ đầu tới cuối đều là nó với thằng Quân âm mưu với nhau. Hai đứa chúng nó yêu nhau từ lâu rồi, ăn ở với nhau như vợ chồng nhưng lại không cưới. Thằng Quân thì lêu lổng cả ngày không chịu làm ăn, tiền nong không có, sợ đến lúc con thư có thai mới nảy ra cái ý nghĩ điên rồ với tôi và Hiếu. Đợt đấy chơi với nó, làm gì biết nó yêu ai. Con thư tính hay khoe khoang nhưng tuyệt nhiên giấu chuyện yêu đương ghê lắm. Có lẽ nó xấu hổ với bọn tôi về thằng Quân nên mới xong không dám kể. Mọi chuyện sau đó cứ như vậy tiếp diễn. Vụ tôi sảy thai rồi những lần bị thằng Quân đuổi giết, sau cùng là tai nạn của cả ba và cái chết của Hiếu. Một chỉ thị từ cấp trên thôi, tất cả camera của ngày hôm đấy bỗng nhiên được khôi phục được. Đúng thật là một lỗ hổng của pháp luật. Sau khi mọi thứ đã không thể còn chối cãi được, con thư cũng thừa nhận nó là người đã gián tiếp gây nên cái chết của Hiếu. Công an hỏi nó dùng phương thức nào, nó chỉ nói nó giết tôi trước mặt Hiếu khiến anh ta sốc mà chết. Không biết nó giả điên hay là điên thật, nhưng quả đúng là có kết luận của bác sĩ ở bệnh viện tâm thần là tâm lý nó có vấn đề. Nhưng với tất cả những gì nó làm, cùng với những toan tính và với sự phẫn nộ của gia đình Hiếu, nó vẫn bị kết án chung thân và thi hành án ở bệnh viện tâm thần. Còn tên Quân vì không liên quan đến cái chết của Hiếu nhưng 5 lần 7 lượt muốn giết người cũng bị xử 18 năm tù. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Âm mưu của kẻ thứ 3 của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.